Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là cô vừa mới xuất hiện. Tìm anh có chuyện gì? Cô cắn cắn môi. Ừ, vừa bạn có rảnh. Anh còn chưa ăn cơm chưa đi? Em mang theo cơm trưa từ nhà đến. Thêm nữa nếu có thể, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ánh mắt mở to lộ ra tha thiết, chờ đợi. Đại vệ, buổi chiều hội nghị kia khi nào bắt đầu? Bởi vì tổng giám đốc tạm thời thay đổi chủ ý, quyết định tham gia dự thính. Hội nghị bắt đầu lúc 1 giờ, cũng chính là nửa giờ sau. Nửa giờ sau phải họp, tại sao không khéo như vậy? Đợi cõi lòng trượng mong, nháy mắt thù lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng theo sau đó mà suy sụp xuống dưới. Người cũng đã đến, và đi tới văn phòng của anh ngồi từ từ ăn. Cô một mình ở trong văn phòng anh ăn cơm, so với ăn cơm tại nhà có gì khác nhau, còn không phải đều là một hay sao? Mặc kệ, em muốn anh ăn cùng em. Nhưng loại lời nói bốc đồng này cô không thể nói cũng không nên, đành phải an ủi chính mình, không quan hệ còn nhiều thời gian. Cô giữ vững tinh thần, xem lên hộp đồ ăn đặt lên quầy lễ tân, sao vào tay Doãn Đường Tuyền ôn nhu dặn dò. Nếu như vậy, em sẽ không quấy rầy anh. Đồng sự của anh hẳn cũng còn chưa có ăn cơm đúng không? Vừa bạn em chuẩn bị hai phần cơm hộp, hai người mau lấy lên đi ăn. Tuy rằng chỉ có nửa giờ, ít nhiều cũng nên nếm qua một chút. Vậy còn em? Chú Trần ở bên ngoài chờ em. Hôm nay không đi lên, lần sau lại đến thăm văn phòng của anh. Mau lên đi, phải nhân lúc còn nóng mà ăn nha. Cô cười meo meo vẫy vẫy tay với anh, không quên chỉ đồng hồ. Dặn dò anh nắm chắc thời gian, đồng thời xanh người rời đi. Đàn váy dơ lên một vòng cuộn sóng xinh đẹp. Sự bội ni ở trong mắt kinh ngạc của mọi người, chân thành đi xa tòa cao ốc tổng bộ. Doãn Đường Tuyền trợn mắt nhìn, cảnh cáo nhìn Trương Đại Vệ một cái, không tiếng động đe dọa anh lập tức thu hồi cái mặt heo này lại. Bằng không, bằng không anh muốn thế nào? Khoét ra ánh mắt của anh ta nghiêm chỉnh thật nặng, cặp mắt mê đắm dừng ở trên người sư bội ni hay sao? Doãn Đường Tuyền bị ý niệm điên cuồng trong đầu chính mình dọa, bĩu môi đi hướng thang máy phía trước, chuẩn bị trở lại văn phòng. Khi tất cả mọi người đi rồi, đã dành quy về một mảnh yên tĩnh. Của lệ tân phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Nữ nhân viên lệ tân ngã ngồi trên ghế, một dạng giống như chỉ còn thoi thóp. Ánh mắt của cô là mù rồi sao? Cứ nhiên không nhận ra nữ nhân xinh đẹp kia chính là thiên kim tập đoàn Phú Cảnh, là phó tổng phu nhân. Cô tại sao lại đem sư tiểu thư trở thành fan nhàm chán bình thường mà xử lý? Còn đồng hàng nói cô là nữ nhân ngu xuẩn. Nghe nói đắc tội với sư bội đi, mộ đã mặc cỏ còn cao hơn mộ lão cao, xong rồi cô chết chắc. Một phút sau, trong văn phòng phó tổng, hai phần cơm hộp sớm đã luyện được bày lên trên trước mặt bàn của Doãn Đường Tuyền cùng Trương Đại Vệ. Doãn Đường Tuyền cầm lấy chiếc đũa nhấc lên. Khoan đã, không được nhúc nhích. Trương Đại Vệ quát bảo ngừng lại, cặp mắt không ngừng hướng về phía cơm hộp, nghiền đông nghiền tay xem, cũng chỉ kém không lấy ngân trầm thử độc. Anh dừng mắt, không tiếng động liếc mắt xem xét Trương Đại Vệ. Tôi sợ đồ ăn bị người ta hạ độc, Trương Đại Vệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thật là bạn tốt kiêm trợ lý của Doãn Đường Tuyền, Trương Đại Vệ vẫn thường không xem trọng cuộc hôn nhân của anh cùng sư bội đi. Không từ mà biệt, chỉ riêng điểm kiêu căng từ hướng của cô giáo mới này sẽ đem người ta bước điên. Tuy rằng cô đại biểu cho tập đoàn Phú Cảnh hùng mạnh, hậu lực hậu thuẫn, nhưng nếu như cô gái này bước điên cho rồi, cho dù hậu thuẫn lại có lợi ích gì, chỉ có thể là đè chết chính mình mà thôi. Hơn nữa, không có việc gì lại tỏ ra ân cần chăm sóc, vì giàn tức đạo, vợ chồng thì hòa bất dung. Đột nhiên trình diễn một màn đưa cơm ấm áp, người sau trong đó thật làm người ta khó mà không cảm thấy nghi ngờ. Đột nhiên, tên gia hỏa như anh thì tốt nhất. Một phen thoát khỏi Trương Đại Vệ muốn ngăn cản, Doãn Đường Tuyền tự mình gắp một khối thịt đông đưa vào trên miệng. Trương Đại Vệ nhìn Doãn Đường Tuyền, anh không lý nào lại không ăn. Anh đơn giản cũng nhấc đũa lên theo. Không phải sợ có độc hay sao? Ánh mắt tà nghĩ lướt nhìn Trương Đại Vệ. Anh còn không sợ, tôi sợ cái gì? Cái mạng rẻ cũng chỉ có một. Ai muốn cần, ai cần. Ăn được vài miếng, sự nghi ngờ tới cái gì? Trương Đại Vệ ngẩng đầu xem xét Doãn Đường Tuyền. Bây giờ là anh em, thành thực khai rõ, anh cùng Nữ Vương quan hệ từ khi nào thì hòa hợp như vậy? Cô ấy lại có thể tự thân đưa cơm trưa đến cho anh, có biểu hiện ra bộ dáng hoài nhã 100%. Điều này thật sự làm cho tôi cảm thấy thực rối loạn. Cô rất khó tin tưởng đại mỹ nữ kia mới vừa rồi là dịu dàng, uyển chuyển cảm xúc, lại chính là cô nàng hung hăng ngày đầu tiên sau tân hôn đem cái chán của anh đánh thành một cái bao lớn hay sao? Cô nàng hung hăng, anh không cho rằng Dư Bội Ni sẽ thích cách sừng hồ đó. Anh nghe qua cũng hiểu được không hề thoải mái, cũng không nghĩ muốn có người gọi cô như vậy, cho dù người kia là bạn tốt kiêm trợ lý của anh. Cô ấy gần nhất đều vẫn là như vậy, sớm đã không phải Dư Bội Ni trong tưởng tượng của anh rồi. Vân Đạm Phong khinh khỉnh miệng, cho nên đừng nói cô ấy là cô gái hung hăng, bởi vì anh còn đang ăn cơm trưa cô ấy mang đến. Cái gì? Trương Đại Vệ nghẹn họng nhìn chân chối. Anh hiện tại là đang diễn biến thế nào vậy? Mà kịch người đàn ông mẫu mực yêu thương vợ đây sao? Anh nhìn sang ngoài cửa sổ, rõ ràng vốn không có tuyết rơi nhà. Tại sao thói đời... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net